Chương 16, lần thứ nhất câu cá. Trên trời to lớn huyết cầu như vạn cổ không thay đổi. Vẫn là chiếc này quen thuộc thuyền, tối nay sương mù so với đêm qua lại nồng nặc một chút. Chu Phàm thấy được Vũ, Vũ đang ngồi ở tấm kia phương bên bàn gỗ một bên, tại ưu nhã dùng cơm, bạch ngọc bàn bên trên trưng bày chính là đen nhánh mỏng thịt. Hoan nên trở về. Vũ cũng không ngẩng đầu lên, tại chậm rãi kẹp lên phiến mỏng, thấm vị đĩa gia vị, để vào trong miệng chậm rãi nhấm nháp. Muốn nói lời tối hôm qua đều nói với ngươi, nghĩ câu cá nói với ta một tiếng, nếu là không muốn, vậy liền một bên đợi đi, lại không nghĩ, cái kia cũng có thể nhảy thuyền. Ngươi có phải hay không mỗi ngày đều như thế ăn không ngán sao? Chu Phàm cười cười hỏi, hắn tận lực quấy rầy Vũ dùng cơm. Vũ cảm xúc quá lạnh, Chu Phàm hy vọng có thể hơi chọc giận hắn một chút, làm như vậy sẽ có chút mạo hiểm, nhưng là có lẽ có thể theo hắn tức giận bộ mặt cảm xúc trông được ra một chút vật có ý tứ. Vô luận như thế nào, Vũ hẳn là sẽ không giết hắn, nếu không bằng Vũ đêm qua biểu hiện ra thực lực, muốn giết hắn quá đơn giản, chỉ cần không giết hắn, vậy liền đáng giá bước lên một chút hiểm. Trong sông hồn cá mỗi một đầu đều không giống, cảm giác cũng khác biệt, lại dựng vào vị đĩa, cảm giác cấp độ liền trở nên nhiều mặt, đương nhiên vật như vậy ăn vài vạn năm, kỳ thật đã sớm án, vô luận là rán hầm trưng xào vẫn là ăn sống, với ta mà nói, đều chỉ là chắc bụng mà thôi. Vũ không có tức giận, chỉ là chậm rãi nói. Vài vạn năm Chu Phàm trong lòng có chút run rẩy, Vũ nếu là không có nói dối, vậy hắn chẳng phải là sống hơn mấy vạn năm? Chu Phàm không nói gì thêm, cái này Vũ rất khó bị mình chọc giận. Chu Phàm trên bong thuyền bốn phía đi tới, khi thì nhìn xem nơi xa, khi thì nhìn xem sám sông. Chỉ là nơi xa sương mù xám nồng đậm, thị lực chỉ có thể đến 50 mét bên ngoài, nhưng 50 mét phạm vi, phương viên không một vật. Trừ hôi thủy vẫn là hôi thủy, an tĩnh không có một tia thanh âm. Chu Phàm đi trở về, Vũ đã dùng cơm xong, hắn lại biến đổi hoa văn, dùng khắp nơi có thể thấy được sương mù xám ngưng tụ ra đồ uống trà, ngay tại pha trà. Nước trà ủ cục sôi trào, ấm khói lượn lờ, nhưng không có có thể ngửi được bất kỳ hương trà khí. Vũ rót cho mình một ly, liền tinh tế thưởng trà lên đen nhánh nước trà, không có chút nào cho Chu Phàm rót một ly ý tứ. Ngươi uống trà là thật hay là giả? Chu Phàm cười hỏi. Nếu như không gian này hết thể là thật, nước trà này đương nhiên là thật. Vũ thản nhiên nói, nước trà này chính là xám sông nước, lá trà là đáy sông câu lên đồ vật, không phải ta keo kiệt, mà là không thích hợp ngươi uống. Cái kia ngày hôm qua hồn cá đâu, ta ăn hết sẽ như thế nào? Chu Phàm đã biết đáy sông sinh vật được xưng hồn cá, hắn suy đoán cái này sinh vật khả năng cùng hồn có quan hệ. Một nửa một nửa. Vũ nhìn xem Chu Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, một nửa xác suất là ngươi sống sót, theo khối kia lát cá bên trong đạt được chỗ tốt cực lớn, một nửa là ngươi sẽ chết đi. Chu Phàm trong lòng nhất thời may mắn mình không có ăn khối kia thật mỏng lát cá, hắn không nguyện ý dùng mệnh đi cược cái này một nửa tỷ lệ. Ngươi tựa hồ không thèm để ý sống chết của ta. Chu Phàm đống nhiên lại nói, ta tại sao phải để ý? Vụ sắc mặt hứng hờ như cũ, ngươi chết vẫn là ngươi sống. Đối ta đều không có ảnh hưởng. Chu Phàm nghe lời này, nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Vụ nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà hỏi. Ta cảm thấy ngươi hẳn là để ý. Chu Phàm trên mặt thu liệm ý cười. Ngươi tựa như ta xem qua một chút cố sự bên trong người chỉ dẫn, tại chỉ dẫn lấy ta, bằng không tại sao phải nói cho ta chuyện câu cá đúng nha, ta hoàn toàn có thể không nói cho ngươi. Vụ vẫn là không nhanh không chậm nói, hắn đặt chén trà xuống, kỳ thật ngươi sai. Ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết đó là bởi vì tối hôm qua đồ ăn cảm giác có chút không sai, ta khẩu vị còn có thể, tâm tình cũng không tệ. Ngươi lần thứ nhất xuất hiện trên thuyền, ta liền không có xuất hiện, là bởi vì ta không muốn ra xuất hiện, ở quá khứ lên thuyền một số người bên trong, ta thậm chí một lần đều chưa tư nở dê xuất hiện, mặc cho bọn hắn ở này chiếc trên thuyền ngồi bất động, ngươi biết bọn hắn thế nào sao? Chu Phàm trong lòng lạnh xuống, hắn nhìn xem vụ nói. Bọn hắn lựa chọn nhảy thuyền, cũng chính là ngươi tối hôm qua nói tới mấy cái kia nhảy thuyền người, đúng không ừm? Vu gật đầu thừa nhận, vì lẽ đó ta không phải ngươi nói cái gì người chỉ dẫn, ta là hoàn toàn tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nói cho ta, cũng là vẹn vẹn bởi vì đồ ăn cảm giác không sai, nếu là dạng này, vận khí ta cũng không tệ. Chu Phàm cảm thấy có chút hoang đường, nhưng là hắn lại ẩn ẩn cảm thấy Vu không có nói với hắn láo. Đây là nguyên nhân chủ yếu, còn có một nguyên nhân là Vũ cầm lấy xám ấm trà, hướng chén trà đổ một chú nước trà, nếu là dạng này núp trong bóng tối nhìn xem, không làm gì, thực sự quá nhàm chán. Ngồi yên nhìn xem lên thuyền người dạng này chuyện, thử mấy lần ta liền không muốn lại làm, nếu là có lên thuyền người, ta đồng dạng đều sẽ nguyện ý nói cho bọn hắn chuyện câu cá, dạng này tương đối thú vị, nói cho ngươi chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn, điều kiện tiên quyết là không thể đắc tội ta quá ác. Chẳng lẽ ta chết đi đối vụ đến nói, một điểm ảnh hưởng đều không có sao? Chu Phạm có chút không cam tâm hỏi, cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Vu Cầm lấy chén trà, uống một hớp mới nói, cũng không phải bảo hoàn toàn không có, bất quá ta không thèm để ý, thuyền vĩnh cửu mất đi thuyền khách, ta liền sẽ rơi vào trong giấc ngủ sâu, cho đến vị kế tiếp thuyền khách xuất hiện, ta mới có thể tỉnh lại, nhưng ta sống phải thực sự quá lâu, ngủ say với ta mà nói, không tính là cái gì, coi như vĩnh viễn tỉnh không đến vậy không có cái gọi là. Chu Phàm có chút minh bạch, vụ nếu như giống hắn nói tới sống hết mấy vạn năm, vậy hắn khẳng định thấy qua vô số thuyền khách, sẽ cảm thấy buồn thẻ. Vì lẽ đó hắn tha ý độ đối vơ ý chính mình mới có thể như thế hờ hững, mà lại vụ trong lời nói lại tiết lộ một cái tin tức cho Chu Phàm. Vụ sẽ lâm vào ngủ say, cho đến vị kế tiếp thuyền khách xuất hiện, cái kia đại biểu khả năng rất lớn là trên thuyền chỉ có hắn một cái thuyền khách nói ngươi là người chỉ dẫn xác thực không đúng, ngươi càng giống một người đứng xem, sau đó nhìn tâm tình tốt xấu tới làm việc. Chu Phàm bình luận, Vụ không có trả lời. Hắn chỉ là tay phải trên bàn nhẹ nhàng phất một cái, trên bàn nhiều một cái đồng hồ cát, màu xám hạt cắt theo chật hẹp đường ống chảy vào dưới đáy pha lê cầu, đỉnh chóp pha lê cầu đã còn lại không đến một nửa cát mịn. Vụ chỉ vào đồng hồ cát nói, đây là ngươi lưu tại trên thuyền thời gian, nếu là để lọt tận, vậy liền đại biểu cho ngươi phải đi về. Tại sao phải nói cho ta thời gian còn lại, ta thanh toán xong đại bộ phận tuổi thọ leo lên chiếc thuyền này. Cái kia mỗi lần tiến đến sẽ còn tiêu hao tuổi thọ sao? Chu Phàm không vội và nói, với hắn mà nói, lần này đi ra, lần sau lại đi vào là được rồi. Đã lên thuyền, mỗi lần xuất hiện trên thuyền, liền sẽ không lại hao phí tuổi thọ của ngươi, nếu không ngươi cái kia không mấy năm tuổi thọ sớm đã không còn. Vu cười một cái nói cho ngươi thời gian còn lại, là bởi vì ta nhìn ngươi coi như một cái thông minh người thức thời, không nguyện ý ngươi lãng phí cơ hội lần này. Cơ hội gì? Chu Phàm sửng sốt một chút hỏi. Qua thời gian, ngươi lần sau tiến đến, vậy liền không có miễn phí sử dụng một lần cần câu cơ hội, lần này miễn phí cơ hội, là theo ta cho ngươi biết cần câu thời điểm tính lên, chỉ cần qua hai đêm, vậy liền đại biểu cho lên thuyền người từ bỏ duy nhất một lần miễn phí sử dụng cơ hội. Vũ giải thích nói. Chu Phàm chỉ là túi đầu nhìn xem đồng hồ cắt bên trong màu xám lưu xa. Hắn không có chất vấn Vụ vì cái gì không nói sớm ra, cái này Vụ hoàn toàn là bằng yêu thích làm việc, chất vấn cũng vô dụng. Vụ đặt chén trà xuống, tay trái nhẹ nhàng phất một cái, bên cạnh bàn xương mù xám nhấp nhô tản ra, bên trái hắn liền đã có ba y cái nhan sắc không đồng nhất cần câu dựa vào lấy bàn vông. Coi trọng cây kia cần câu, liền lấy đi. Vụ cầm lấy ấm trà hướng chén trà thêm nước, đương nhiên cũng có thể không cầm. Chu Phàm liếc một cái kia ba y cái cần câu, hắn nói, Vụ, có thể hay không nói cho ta, ta xuất hiện ở đây ý nghĩa? Chu Phàm biết, để hắn xuất hiện ở đây, khẳng định sẽ tồn tại mục đích gì, hắn nhất định phải hiểu rõ. Hiện tại còn không thể nói cho ngươi, bởi vì hiện tại không có ý nghĩa, ta không muốn nói. Vụ trầm mặc một chút nói, lần này câu cá thật đối ta có lợi không có hại sao? Chu Phàm thanh âm cũng gấp gấp rút, bởi vì đỉnh chóp lưu xa không nhiều lắm. Hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Nếu như ngươi tin ta, câu trả lời của ta là có lợi không có hại, này lại là ngươi cơ hội có thể đem nà mở trả tờ cơ hội lần này lên thuyền người liền sẽ có một cái tốt bắt đầu. Vu cười nheo lại mắt, mỗi lần đến loại thời điểm này, cuối cùng sẽ để hắn nhấc lên một tia hứng thú. Hắn muốn nhìn Chu Phàm sẽ như thế nào lựa chọn. Chu Phàm nhắm mắt lại, hắn đang suy nghĩ, hắn hồi tưởng đến hắn nhớ kỹ hai người nói lời, Vu nói chuyện thần thái. Hắn tại cân nhắc lợi hại. Vẹn vẹn mấy giây, Chu Phàm liền mở mắt ra, cặp con mắt kia không còn có mê võng. Hắn nhìn về phía Vụ thành khẩn nói, ta nguyện ý câu cá, nhưng là cần câu có ba y cái, ngươi có thể cho ta một điểm nhắc nhở sao? Vụ trong mắt xám hơi co lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời huyết cầu mở miệng nói, ngươi vì sao lại tin ta? Ta gặp qua đủ loại lên thuyền người, tính cách gì đều có, như ngươi loại này đa nghi thận trọng tính cách cũng không ít. Nhưng đa nghi thận trọng tính cách cuối cùng đều từ bỏ. Cơ hội lần thứ nhất. Ngươi vẫn là loại tính cách này cái thứ nhất nguyện ý mạo hiểm. cái này thực sự để ta có chút ngoài ý muốn. Chu Phàm có chút trầm mặc, hắn biết đến thời khắc mấu chốt, Vũ Bằng tâm tình tốt xấu tới làm việc, nếu là câu trả lời của hắn không cách nào làm cho Vũ hài lòng, Vũ chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở, đến lúc đó hắn chỉ có thể dựa vào vận khí ngẫu nhiên lựa chọn một cây cần câu, chuyện này với hắn không có chỗ tốt. Tựa như ngươi nói vậy, ta là loại kia đa nghi người cẩn thận, kỳ thật liền xem như hiện tại ta QNZ đang hoài nghi ngươi, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, ngươi cũng không nói với ta láo lý do, như vậy ta liền nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Mãi mãi ta đã từng điểm ra tính cách của ta vấn đề, nàng nói mãng phu đang suy nghĩ lô mãng lúc phải thận trọng, đa nghi người tại đa nghi lúc nên lớn mật tiến lên một bước, nếu không chắc chắn sẽ hối hận. Vụ cười khẽ một tiếng nói, ngươi bây giờ cờ ân lờ đan. Dược, lựa chọn màu tím nhạt cây kia cần câu. Chu Phàm đi qua, cấp tốc lấy lên màu tím nhạt cần câu, hắn hướng về thuyền vừa đi đến mở lời nói, làm sao ngươi biết ta cờ ân lờ đan dược ta có thể nhìn thấy lên thuyền người nhu cầu. Vũ giải thích nói, cần câu không có dây câu, hẳn là dùng như thế nào. Chu Phàm cầm cần câu bên trên căn bản không có bất kỳ dây câu. Không phải là không có dây câu, mà là ngươi nhìn không thấy mà thôi, mỗi câu sớm đã cùng dây câu hợp lại cùng nhau, ngươi dùng sức hướng trong sông vùng cán là được rồi, ghi nhớ, con cá không có mắc câu, cũng đừng có lên câu. Vũ thanh âm lại từ phía sau truyền đến. Chu Phàm không tiếp tục hỏi, hắn sợ không còn kịp rồi. Lúc trước hắn cha hỏi hao quá nhiều thời gian, hắn không biết nơi này câu cá cần bao nhiêu thời gian, hắn chỉ là hai tay dùng sức hất lên cần câu. Cần câu phát ra bụt một tiếng, Chu Phàm nhìn thấy một đầu tím nhạt dây câu rơi vào xám sông bên trong. Không có lơ là, dây câu cứ như vậy không có vào hôi thủy bên trong, phía dưới tới lui bóng đen tựa hồ cảm giác được cái gì uy hiếp, điên cuồng du động lên, đem bình tĩnh như gương mặt sông khuấy động, hình thành một cái vòng xoáy. Dây câu tựa như câu lấy thứ gì, đống nhiên kéo căng. Chu Phàm không tiếp tục hỏi vụ nên làm như thế nào, hắn chỉ là đột nhiên nhấc lên cần câu. Xoạt dây câu theo hôi thủy bên trong rụt trở về, dây câu cuối cùng sợi tơ giống như mở ra bắt chảo, chăm chú trói buộc bình sứ màu trắng. Chu Phàm đưa tay bắt được theo dây câu thu hồi lại bình sứ trắng.